Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Huyết Hải Thiên Hoàng. Bất động phong trên, y nguyên là lượn lờ mây mù. Ở trong sương mù kia, có kiếm khí tiếng gào thét. Một người thanh niên dáng dấp nam tử, đang ở tiểu viện phía tây luyện kiếm. Tu luyện chính là đại diễn phong vân kiếm quyết. Ánh kiếm cuốn lấy gian, phong vân cuồn cuộn, Phương Tuấn Mi không nhịn được dừng lại nhìn một chút. Thanh niên kia chừng 20 dáng dấp, cùng Phạm Lan Chu đồng dạng, xuyên một thân nguyệt trường sam màu trắng, thân hình thẳng tắp mạnh mẽ, tướng mạo nho nhã tuấn tú, phảng phất bạch ngọc bình thường, giữa hai lông mày tự có một cỗ thanh chính chi khí, chỉ là hơi chút non nớt. Cảnh giới lại là phù trần hậu kỳ, một tay đại diễn phong vân kiếm quyết, dùng ra dáng, Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, trong mắt liền hiện ra nồng đậm vui mừng tâm ý. Hắn gọi Thu Hạc Hiên, là ta đồ đệ. Phạm Lan Chu hơi nở nụ cười nói, chúc mừng sư huynh, tìm kiếm tốt đồ. Phương Tuấn Mi chắp tay nói hỉ, ngươi đây, cùng Tiểu Mạn có hài tử sao? Phạm Lan Chu hỏi hướng về hắn nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng chưa có, sau đó lại muốn đi. Ta bây giờ báo thù việc không ít, sợ liên lụy hài tử. Phạm Lan Chu khẽ gật đầu, không có quấy rầy Thu Hạc Hiên luyện kiếm. Hai người đồng thời đi vào trong viện. Trong viện không có một bóng người, yên tĩnh đến quạnh quẽ. Ngày xưa thầy trò mấy người, dưới tàng cây chè chén trêu ghẹo tiếng cười vui, phảng phất một giấc mộng đồng dạng. Phạm Lan Chu nói, sư phụ lão nhân ra người, đã tuổi thọ tiêu hao hết, tiên đi rồi, ta trước tiên dẫn ngươi đi bái cúi đầu hắn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đối với điểm này, hắn sớm có dự liệu, trong lòng tự nhiên đúng không không thương cảm. Hai người trực tiếp tiến vào Tha Đà đạo nhân trong phòng. Trong phòng cung cấp một tôn cao hơn 3 thước pho tượng. Tướng mạo biểu hiện rất có vài phần Tha Đà đạo nhân thần vận. Pho tượng kia là ta tự mình điêu. Phạm Lan Chu nhẹ giọng nói rằng, sư huynh có tâm. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu sau, đi lên phía trước hành lễ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là trầm mặc không hề có một tiếng động. Tuấn Mi, sư phụ để ta nói cho các ngươi biết, mang theo lão nhân ra người đối với càng bao la thế giới giấc mơ. Không quay đầu lại hướng về trước sông đi. Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau. Phạm Lan Chu nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, viền mắt dần dần đỏ. Trong chớp mắt, lại nghĩ đến phụ kiếm lão nhân. Hai cái sư phụ khuôn mặt vào đúng lúc này, phảng phất trùng điệp lên bình thường, ở bất động phong trên, để lại 3 ngày, cùng Phạm Lan Chu đàm luận huyền luận đạo, chỉ điểm Thu Hạc Hiên tu hành, lại đưa lượng lớn đan dược sau, Phương Tuấn Mi mới rời khỏi. Sau khi rời đi, chuyện thứ nhất là tìm kiếm Cao Đức cái này bói toán đạo trên cao thủ, muốn mời hắn toán ra người kia mặt linh căn nơi đi. Nhưng thiên hạ lớn như vậy, đi đâu mà tìm Cao Đức? Năm đó hắn cùng Cao Đức phân biệt lúc, từng ước định để Cao Đức đi Bản Tâm Kiếm Tông tìm hắn. Cũng không biết có hay không đi. Tìm kiếm không có kết quả bên dưới, Phương Tuấn Mi chỉ có thể trước tiên trở về Nam Thừa Tiên Quốc. Cái kia đầu rồng sơn mạch phía nam hồ lớn một bên. Ngày này, lại tới nữa rồi một bóng người. Thình lình chính là cái kia đoạt lưỡng giới hồ lô tóc màu máu nam tử. Người này đến sau, linh thức bốn phía quét một vòng, liền chui tiến vào trong nước, dường như thiểm điện trước bình thường, đem lưỡng giới hồ lô lấy ra dơ dơ, liền tiến vào linh căn lăng viên bên trong. Bao nhiêu năm, ta Huyết Hải Thiên Hoàng, rốt cục lại trở về, chúng ta linh căn bộ tộc quê hương. Tóc màu máu nam tử sau khi đi vào, nhìn ngoài thân mảnh kia sinh cơ nồng nặc thế giới, thổn thức lên, lãnh khốc trong ánh mắt, lần đầu toát ra mấy phần mê man tình cảm vẻ đến. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền chuyển thành thâm thúy nhất cừu hận cùng điên cuồng. Hai cái con ngươi màu đỏ ngòm, ngưng kết thành lớn bằng hạt đậu hai điểm, phảng phất rắn độc con ngươi bình thường, âm u không gì sánh được. Đại ca, chúng ta Linh Mộc Tông cừu, liền do ta đến báo. Tự xưng huyết hải thiên hoàng nam tử, nắm chặt nắm đấm, hướng về thiên rít gào, mái tóc dài màu đỏ ngòm, từng chiếc đứng thẳng lên, dứt tiếng, một quyền đánh về hư không, hư không ngừng nát, ngươi nếu là ở trên trời có linh, liền đem ngươi cái kia mấy thứ bảo bối, lưu cho ta đi, lại nói một tiếng sau, huyết hải thiên hoàng bay vút đi, nhìn hắn đi phương hướng, thình lình chính là cái kia sông dài đầu nguồn vị trí. Bay ra mấy ngàn trượng xa, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt bỗng nhiên sáng lên vẻ mừng như điên đến, kém chút đã quên cái kia một vị, nàng năm đó bị phong ấn ở nơi đó, bây giờ cũng không biết là chết hay sống, như còn sống sót, định là ta một tôn đại trợ lực. Nói xong câu này, lại là đột nhiên một cái xoay người, hướng về một hướng khác bên trong bay đi. Đó là huyết phu nhân phương hướng. Mấy ngày sau, huyết hải thiên hoàng liền đạt tới phía trên thung lũng kia không? Linh thức hướng lòng đất nhìn một chút sau, lập tức bắt đầu cười ha hà, không nói ra được thoải mái. Nghe được thanh âm này, cái kia cung điện dưới đất bên trong huyết phu nhân cũng hướng mặt đất phương hướng xem ra. Này vừa nhìn sau, một đôi yêu diễm con mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tương tự bắt đầu cười ha hà. Bên trong đất trời, tà lôi tiếng rầm rầm, phảng phất ở báo trước một hồi gió tanh mưa máu, liền muốn đến bình thường. Phu nhân, lâu không gặp. Huyết hải thiên hoàng đi tới cung điện kia trước, tà cười nói, ngươi người này, dĩ nhiên còn chưa chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Huyết phu nhân kích động tựa hồ có hơi không thể tự kiềm chế. Huyết hải thiên hoàng gật gật đầu, hướng trong điện đi đến. Năm đó ta bị một cái lão gia hỏa chộp tới, hắn ham muốn ta huyết hải lan hoa, không có giết ta, dằn vặt ta vô số năm, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị ta tìm tới cơ hội trốn ra được. May là ngươi bị bắt đi rồi, bằng không lấy tính tình của ngươi, nhất định cùng ta cũng như thế, bị đại ca trấn áp ở đây. Huyết phu nhân cười quái dị nói. Huyết hải thiên hoàng nghe vậy, lại là cười ha ha, phải chăng xé đi cái kia phù lục, liền có thể thả ngươi đi ra, để cho ta tới còn ngươi tự do. Huyết hải thiên hoàng quát to một tiếng, hướng phía trước đi đến. Đừng nhúc nhích. Huyết phu nhân thấy thế, hét rầm lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Huyết hải thiên hoàng ngẩn người, dừng bước nhìn về phía nàng. Huyết phu nhân nói, tấm phù lục này không phải dùng để xé, mưu toan xé ra người, ngay lập tức sẽ gặp phải công kích. Cảnh giới của ngươi tuy rằng so với những kia tiến vào gia hỏa cao, nhưng cũng phải trọng thương. Bằng không qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm lừa gạt những tên kia xé ra. Huyết hải thiên hoàng nghe vậy hiểu, cái kia phải làm sao mới có thể cứu ngươi? Chỉ có chính ta mới có thể cứu chính mình. Ta chỉ có bằng sức mạnh của chính mình lại phá tan nó. Huyết phu nhân vẻ mặt âm trầm. Huyết hải thiên hoàng gật đầu nói, những năm này ngươi nên lừa gạt không ít gia hỏa đến giúp ngươi bóc bùa này lục, sau đó nhân cơ hội thôn phệ đi. Vẫn cần thôn phệ bao nhiêu gia hỏa mới có thể sung mở? Ta đến giúp ngươi đi bắt bọn hắn. Huyết phu nhân nói, ngươi nếu như có thể bắt được một cái phàm thuế sơ kỳ gia hỏa đến cho ta, ta rất nhanh sẽ có thể phá tan. Nếu là long môn kỳ gia hỏa, vậy thì có thêm ít nhất mười mấy. Ngươi giống như ta, đều là đi thôn phệ chi đạo, nên rõ ràng trong đó nghịch thiên cùng gian nan. Huyết Hải Thiên Hoàng lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút nói, phàm thuế kỳ gia hỏa, đại thể rùa rụt cổ ở chính mình trong tông môn, cũng không có như vậy dễ dàng bắt. Thôi, ta liền khổ cực một cái, giúp người bắt chút Long Môn kỳ gia hỏa đến đây đi. Chỉ là bởi vậy, e sợ muốn bại lộ ta cùng chuyện nơi đây, hà tất phiền phức như vậy. Huyết phu nhân cười quái dị lên, vẻ mặt cực kỳ được ý. Phu nhân lời ấy ý gì? Huyết Hải Thiên Hoàng nhìn về phía nàng, vẻ mặt hơi ngưng tụ, thầm nghĩ đối phương sẽ không tính toán nuốt chính mình chứ. Huyết phu nhân nói, đạo huynh có chỗ không biết, này Linh Căn Lăng Viên bên trong, bây giờ liền có một cái mới tiến cấp phàm thuế không lâu tiểu tử ở. Hắn còn mơ háo áp chế ta làm hắn tôi tớ. Ta sao đáp ứng? Đạo huynh đi một vòng đầu, có thể nhìn thấy trên đất cái kia hai cái thẻ ngọc. Huyết Hải Thiên Hoàng quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ kiến giải trên bầy đặt hai cái rơi xuống cho thẻ ngọc. Đưa tay hút tới, này hai cái trong ngọc giản, đều có nguyên thần của hắn dấu ấn ở. Chỉ cần bóp nát, liền cho thấy ta đáp ứng điều kiện của hắn. Hắn sẽ tới trong này, đến thời điểm, liền xem đạo huynh thủ đoạn của ngươi. Huyết phu nhân ta cười nói, Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, trong mắt cũng sáng lên, nhưng không có lập tức bóp nát thẻ ngọc. Hai người đầy mắt âm mưu tính toán, nhưng lại không biết Phương Tuấn Mi đã sớm đi ra ngoài. Ở thiểm điện không còn lưỡng giới hồ lô tình huống, muốn vào tới gặp huyết phu nhân, cũng không làm được. Đạo huynh, bóp nát ngọc giản kia, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đối phó một cái mới tiến cấp phàm thuế sơ kỳ tu sĩ, nên là bắt vào tay đi. Huyết phu nhân vội la lên, nhìn thấy tự do hy vọng nàng, so với bất luận người nào đều càng gấp. Việc này không vội. Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, nhìn chăm chú nàng một mắt. Huyết phu nhân lập tức cảm giác được không đúng, sắc mặt ngưng lên, ở giết tên tiểu tử kia, cùng cứu ngươi trước, ta nghĩ về núi trước một chuyến, đi bái tế một cái đại ca. Huyết Hải Thiên Hoàng chậm gì gì nói rằng, ngươi muốn nuốt một mình đại ca để lại chi vật. Huyết phu nhân ánh mắt hàn đi, phu nhân, không cần nói khó nghe như vậy. Huyết Hải Thiên Hoàng lắc đầu nói rằng, đại ca nếu bố trí lưỡng giới hồ lô, cung người ra vào, nhất định còn có cái khác để lại. Cái kia để lại chi vật, đương nhiên là nên thuộc cho chúng ta Linh Mộc Tông Linh Căn bộ tộc. Không phải ngươi, liền là của ta. Ta cho rằng, nợt tới đây, đột nhiên dừng một chút, ánh mắt thô bạo lên, vẫn là do ta tới lấy so sánh thích hợp. Huyết Hải Thiên Hoàng thân thể đứng thẳng, ánh mắt bắn thẳng đến huyết phu nhân đáy mắt, đã theo cùng đối phương gặp lại đại hỷ bên trong bình tĩnh lại. Huyết phu nhân bây giờ, liền tự do đều không có, làm sao cùng đối phương tranh? Nghe vậy sao? Tuy rằng một giọng căm tức cùng phiền muộn, nhưng còn có thể thế nào? Sự tự do của nàng, bây giờ đều toàn nhìn đối phương có giúp hay không hắn. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, huyết phu nhân bỏ ra một cái yêu diễm nụ cười nói. Năm đó Linh Mộc Tông ở thời điểm, đạo huynh thân phận của ngươi địa vị, ngay ở trên ta, do ngươi lấy đại ca để lại chi vật, chính là chuyện đương nhiên. Tiểu muội không hề có một chút ý kiến, không có liền được. Huyết Hải Thiên Hoàng mỉm cười gật đầu. Phu nhân, đại ca năm đó diễn xuất, thực sự là quá nhân từ, mới dẫn đến chúng ta Linh Mộc Tông hủy diệt. Ta bây giờ, giành lấy tự do sau, không riêng dự định báo thù rửa hận, còn muốn chấn hưng ta Linh Căn bộ tộc, làm ta Linh Căn bộ tộc, trở thành có thể cùng loài người, yêu thú bộ tộc, thiên ma bộ tộc chống lại cường thịnh chủng tộc. Không biết phu nhân nghĩ như thế nào? Dã tâm dục vọng, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đây là muốn bức huyết phu nhân tỏ rõ thái độ rồi. Đạo huynh có này hùng tâm, ta định giúp ngươi một tay. Huyết phu nhân nói rằng, Huyết Hải Thiên Hoàng thỏa mãn gật đầu, lại sâu không lường được cười cợt, nói rằng, chỉ là nói một chút không thể được. Ta muốn phu nhân lập cái linh tổ lời thề cho ta. Từ nay về sau, trung thành với ta. Huyết phu nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Phu nhân có thể chậm rãi cân nhắc. Bất quá ta hy vọng, ở ta lấy đại ca để lại chi vật. Về tới đây đến thời điểm, phu nhân có thể cho ta một cái sáng tỏ trả lời. Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói một câu, bồng bềnh mà đi. Huyết phu nhân nhìn chăm chú thân ảnh của đối phương, ánh mắt cực âm trầm. Vào giờ phút này, nàng liệu sẽ có hối hận, không có đồng ý đề nghị của Phương Tuấn Mi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.